Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, ngọt ngào thời gian. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quả nhiên. Thê tử cùng Dương Thiên Long một mình thời điểm ở chung với nhau. Có nói không hết nói tiếng nói, cục cưng, gần đây bọn họ cũng đàng hoàng. Cũng sẽ không đá ta bụng. Cục cưng, ta mộng gặp bọn họ bộ dáng. Một cái bé trai, một cái cô gái giống như ngươi, bé trai giống như ta. Có thật không? Thấy thê tử lại đang trong mộng mộng thấy sắp ra sanh con dáng vẻ. Dương Thiên Long cũng là không khỏi được một mặt hạnh phúc cười nói. Thê tử gật đầu một cái, dĩ nhiên là sự thật, hai cái đều rất đáng yêu. Ta rất yêu bọn họ, cục cưng. Ngươi biết không, ở TQ, cô gái giống như ba ba, bé trai giống như mụ mụ, đã nói lên bọn họ có phúc, cho nên ngươi giấc mộng này là một mộng đẹp. Dương Thiên Long cười nói, ta biết quốc gia các ngươi có thuyết pháp này, chờ bọn họ có thể ngồi máy bay. Chúng ta muốn thời gian đầu tiên mang bọn họ trở lại bọn họ phụ thân quốc gia đi xem một chút. Xem nơi đó lịch sử lâu đời, xinh đẹp phong cảnh, không thành vấn đề, còn có ba ba hắn cùng mẹ quê nhà. Dương Thiên Long cười cười nói, ừ, nói xong câu này nói, Alin chính là một mặt ngọt ngào giúp vào Dương Thiên Long bên người. Nàng hơi nhắm mắt, lộ ra thật dài mắt lông mi mau, một bộ rất là hưởng thụ ngọt ngào như thế chạng dáng vẻ. Dương Thiên Long không nói gì, mà là một mặt mỉm cười đánh giá thê tử. Hắn hết sức duy trì hiện trạng thăng bằng, e sợ cho mình vô tình phá hư cái này tốt đẹp hình ảnh. Alin say mê vậy hơi nhắm mắt một lúc lâu, lúc này mới không khỏi được mở mắt. Ta còn lấy là ngươi ngủ đâu. Thân ấy, nói xong, Alin liền lầm bầm dậy cái miệng nhỏ khả ái. Ta tới xem trước ngươi. Dương Thiên Long cười một tiếng, tiếp theo đem bàn tay của hắn hướng Alin trên gò má phủ mò mẫm tới. Vợ gương mặt vẫn là như vậy bóng loáng, nhỏ non, mà tay mình nhưng là trở nên có chút xù xì. Vì vậy đang vuốt ve thê tử gương mặt thời điểm, Dương Thiên Long lộ vẻ được đặc biệt dè đặt, e sợ cho mình vô tình dùng sức, đem vợ ra thịt cho làm đau. Có chồng vuốt ve. Alin một lần nữa nhỏ nhắm mắt lại, tiếp tục mặt đầy say mê trạng. Không lâu lắm, nàng lại đã là sắp có chút tiến vào mộng đẹp. Thân ấy, thấy thê tử cũng không để nguyên quần áo đi. Dương Thiên Long nhẹ nhàng kêu kêu nàng, vừa nghe có người tựa như đang gọi mình. Alin không khỏi được lập tức mở mắt, phát hiện chồng còn ở bên người. Xin lỗi, thân ấy, ta cũng thiếu chút nữa ngủ. Lúc nói lời này, Alin mặt đầy ngại quá. Không quan hệ, ngươi ngày hôm nay khẳng định vậy rất mệt mỏi. Tám, chúng ta ngủ đi. Thấy thê tử quả thật có chút mệt mỏi đứng lên, Dương Thiên Long biết nàng nhất định là bởi vì là hưng phấn không thế nào ngủ ngon. Ừ, Alin gật đầu một cái, hướng về phía chồng nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó. Theo cho dù mang một bộ quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm. Nào biết mới vừa đi tới cửa phòng tắm, bỗng nhiên lúc này Alin vừa quay người, nhìn Dương Thiên Long nói, cục cưng, người quần áo vẫn còn ở chỗ cũ, vẫn còn ở chỗ cũ. Vừa nghe cái này trước kia quen thuộc lời nói, Dương Thiên Long nội tâm không khỏi được cảm giác được một hồi ấm áp. Ừ, hướng về phía Alin khẽ mỉm cười. Dương Thiên Long nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cái này một đêm, thê tử Alin giúp vào hắn bên người, ngủ rất ngọt ngào, mà Dương Thiên Long thì tận lực giữ một cái động tác. Mục đích rất đơn giản, không muốn mình giày vò để cho thê tử từ vui vẻ trong giấc mộng tỉnh lại. Cái này vừa cảm giác, Alin trực tiếp ngủ đến buổi sáng 8 giờ. Dương Thiên Long lúc này cũng không có dậy sớm, mà là ở mịt sau khi tỉnh lại một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú thê tử. Chờ Alin sau khi mở mắt, nàng lúc này mới phát hiện chồng mình còn ở bên người. Phải biết trước kia, hắn nhất định sẽ đi rèn luyện thân thể. Ngươi tỉnh rồi, thân ấy, Alin ngượng ngùng cười một tiếng. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Tỉnh, vậy ngươi nhìn người ta làm gì? Alin mặt đầy nũng nịu. Bởi vì là ta muốn xem ngươi. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng vợ thân thể rời một chút vị trí. Tiếp theo đưa ra mình mạnh có lực cánh tay tới. Cục cưng, tối hôm qua có hay không làm gì mộng? Không có, Alin không khỏi được lắc đầu một cái. Không có nằm mơ liền tốt. Nói rõ người ngủ chất lượng không tệ. Dương Thiên Long cười nói. Phải không? Alin cười nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Dĩ nhiên, người có thể vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng. Ngươi nói ngươi ngủ chất lượng như thế nào? Ừ, vậy còn là ngươi công lao. Dứt lời, chỉ gặp Alin ở Dương Thiên Long trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Chúng ta buổi sáng đi siêu thị xem một chút đi, mua chút cho các đứa trẻ quần áo. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nhắc tới buổi sáng ăn bài. Hảo nha, Alin nhanh chóng gật đầu một cái. Ngươi cho bé trai chọn. Ta cho cô gái chọn, ngươi thấy thế nào? Không, đều là ngươi định đoạt. Dương Thiên Long cười nói. Tại sao? Alin hỏi ngược lại. Bởi vì là ta đem tim ta đều giao cho ngươi. Trong nhà cái gì đều là ngươi định đoạt. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Ta mới không muốn cái gì cũng làm chủ. Như vậy sẽ già rất nhanh. Ngươi có chính ngươi phương thức. Chỉ cần là chính xác. Ta cũng không phản đối. Alin nhìn hắn nói. Ngươi tên này, tình thương có thể không phải là cao như vậy. Dương Thiên Long vừa nói vừa ở Alin trên lỗ mũi. Nhẹ nhàng quẹt một cái. Mặt đầy ngọt ngào trạng. Ở nhà dùng qua sau bữa ăn sáng. Franco vợ chồng ra cửa làm việc. Johnny thì còn đang ngủ. Mà Dương Thiên Long thì mang thê tử đi siêu thị. Lúc này còn dùng chính là chiếc kia Mercedes-Benz thương vụ, rộng rãi xe thể không gian, để cho Alin ngồi ở bên trong, không cảm giác được bất kỳ khó chịu. Ở trong siêu thị, hai người lựa chọn tỉ mỉ trước sắp ra xanh con quần áo. Dương Thiên Long vậy đem rap cùng Lucy đứa trẻ sắp ra sự việc phát sinh nói cho Alin. Alin hướng về phía rap cùng Lucy vẫn có ấn tượng sâu sắc. Ở nàng trong ấn tượng, đôi vợ chồng này rất là bổ sung, một cái nóng nảy bốc lửa, một cái bình tĩnh như nước, nhưng là thường thường ở cuối cùng, nóng nảy sôi động nóng nảy cũng biết bị san bằng yên tĩnh như nước ôn nhu không có hình hóa giải. Được, Alin thẩm mỹ quan vậy rất tốt, nàng nơi chọn lựa quần áo ở Dương Thiên Long xem ra, đều rất đẹp, rất thích hợp bọn nhỏ. Chọn mua tốt quần áo sau đó, thấy thê tử có chút mệt mỏi, Dương Thiên Long ngược lại cũng sẽ không mang nàng tiếp tục đi dạo đi xuống. Cho tiên sinh Franco mua một cái cà vạt, Sophia phu nhân mua một chai nước hoa, Johnny mua một cái điện thoại di động sau đó, hai cái miệng nhỏ lúc này mới một mặt hạnh phúc về đến nhà. Buổi trưa Franco vợ chồng cũng không trở lại. Lúc trước bọn họ vậy đã sớm cho biết qua, mà Johnny vẫn còn ở ngủ khò khò, vừa vặn có cơ hội này, Dương Thiên Long cảm thấy có thể mở ra kỳ mình một chút tài nấu nướng. Bất quá dưới mắt thê tử cũng không phải là thức ăn gì cũng có thể ăn. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, quyết định cho thê tử nồi cái móng heo canh, vật liệu nhưng là không đơn giản, đều là vị diện kho hàng từ mang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-gai-nối-pau- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.